Kiếm tốt quá à, chương 1175, chuẩn bị 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đường khổ trà cùng hắn làm rõ về sau, ba tỷ muội bái phòng đúng hạn mà tới vì để tránh cho một ít hiểu lầm, Lâu Tiểu Ất tận lực vì chính mình chuẩn bị một cái nữ chủ nhân. Người an vị nơi này, nhớ kỹ đến thời điểm muốn biểu hiện thân thiết chút tựa như người ta có một chân một dạng. Gia Hoa giận dữ mắng, ai cùng ngươi có một chân? Lỗ tai ngươi thật là phiền toái, nghe nói qua mượn linh cơ tựu chưa từng nghe qua còn có mượn đạo lữ. Ta thanh danh này, sau lần này còn có thể nói rõ ràng sao? Lâu Tiểu Ất cười nói, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, sư tỷ đã tới, tổng yếu trang ra dáng điểm, nếu không nhượng người nhìn thấu, ngược lại làm cho ta Tiêu Giao Du bị người chế giễu. Gia Hoa vô ngữ, ngươi liền một mực làm như vậy, chê cười còn thiếu nhượng người nhìn. Hai người tại Lâu Tiểu Ất ổ chó chiêu đãi Thiên Trạch Hào Quốc ba tỷ muội một chuyến, Gia Hoa không thể thiếu còn phí đi phiên tâm tư, tối thiểu nhất nhượng động phủ biến càng giống người ở tu sĩ động phủ có thể lôi thôi đến bộ dáng như vậy, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất. Không tình nguyện bên trong, ba tỷ muội chậm rãi mà tới, Gia Hoa lập tức lắc mình biến hóa, nữ chủ nhân khí độ triển lộ không thể nghi ngờ. Không phải nàng phạm tiện, mà là chân tâm cảm thấy cái này ba cái nữ tử còn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng, nếu không một cái khác tai sợ cũng không gánh nổi. Phân chủ khách ngồi xuống, pha dâng hương trà, ba tỷ muội tự nhiên hào phóng đánh giá động phủ hết thảy, mặc dù sáng sủa sạch sẽ chợt nhìn có nữ chủ nhân lo liệu, nhưng nhìn kỹ bên dưới, nhưng có rất nhiều chi tiết còn nghi vấn, có nhiều thứ không phải dễ dàng liền có thể giả bộ, đặc biệt là cái kia một cỗ sinh hoạt khí tức. Cũng không quan trọng, các nàng nguyên cũng không có tồn tâm tư gì, bất quá là thủ đoạn mà thôi. Vốn là cho rằng còn muốn dựa vào sắc đẹp mời, nhưng bây giờ đã có đi sứ chi tiện cũng không cần các nàng dốc hết sức lực. Nhưng quan hệ còn là muốn bảo vệ tổng có thể dùng được đến. Gia chân nhân đúng không? Đan sư huynh thật là có phúc lớn, tư tàng mỹ quyến, lại tại bên ngoài thủ khẩu như bình. Gia Hoa cười nhạt một tiếng, chúng ta riêng phần mình tu hành, không thường qua lại. Đừng nói là ba vị quý khách liền là Tiêu Giao Sơn trong môn, người biết cũng không nhiều đây. Lam Mân cũng lười ở phương diện này tích cực lần này đến đây, bất quá là xác định một thoáng cái này hung nhân là có hay không muốn đi sứ Thiên Trạch, các nàng tại Tiêu Giao Du dù sao cũng là ngoại nhân, có thể nghe đến chút phong thanh, lại không thể cầm tới sau cùng danh sách Tiêu Giao Du liền là lại Tiêu Giao, cũng sẽ không để nhất cử nhất động của mình dễ dàng lộ tại người phía trước, đây là nguyên tắc. Phi Nguyệt hiển thị rõ nhẹ nhõm. Chu tiên mấy chục năm, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trong vũ trụ này còn có kỳ lạ như vậy giới vực. Hơn 3000 lục bất đồng, nhân văn địa lý, phong thổ nhân tình, nhượng người mắt không kịp nhìn. Chỉnh thể bên trong riêng phần mình độc lập, phân tán bên trong lại là liền thành một khối, nhượng người nhìn mà than thở. Không hổ là vũ trụ đệ nhất giới, tiểu muội ở chỗ này đợi đến lâu, đều có chút không nghĩ ly khai nữa nha. Đều là lời khách khí, không thể làm thật, Gia Hoa có qua có lại. Cái gọi là vũ trụ đệ nhất giới, bất quá là các bằng hữu quá khen. Vũ trụ giới vực vô số thực lực cường đại người làm sao dừng Chu Tiên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chỉ bất quá khoảng cách xa xôi, không thể biết rõ mà thôi. Ta nghe nói Thiên Trạch Trung Linh thần tú, đất rộng của nhiều, bản thân còn tại trưởng thành bên trong, cũng không biết là một loại gì hùng vĩ cảnh tượng. Đáng tiếc không có cơ hội, thực lực không đủ, không được tự thân đi cũng là rất tiếc nuối. Mấy cái nữ nhân cái này vẫy một cái mở giả dối sắc mặt, cái kia so với các nam nhân càng là mặt không chân thật đáng tin, nói đến một cách tự nhiên, phảng phất câu câu đều là lời nói trong lòng. Mà lại càng nói càng thân mật, giống như này liền muốn bái là bạn thân đồng dạng, nghe đến Lâu Tiểu Ất trong lòng trận trận phát tởm. Sư tỷ bình thường nghiêm túc cứng nhắc, không có nghĩ rằng thật phóng mở ra, đó cũng là ba tấc ác miệng không nhượng đàn bà đanh đá. Tuyển Gia Hoa tới chủ trì lần này gặp mặt là hắn rất quyết định anh minh. Lam Mân cười nói, sư muội như muốn đi, sao lại cần tư cách, chúng ta không đi đi sứ chi đoàn tựu buôn lậu nghị phân tình, còn sợ không thể mang sư muội đi Thiên Trạch bơi một cái. Đến lúc đó phong quang như vẽ, nhân vật tuấn tú, cam đoan sư muội cảm mến không ngớt. Gia Hoa khoe khoang thổi đến hơi lớn, chính không biết nên làm sao thu chàng, nói không đến liền là chính mình đánh mặt, nói tới mà nói nàng thật đúng là không có tâm tư này, Lâu Tiểu Ất thức thời ở một bên giải vây. Không thành, nữ nhân ra nhà thấy cái gì tuấn tú nhân vật. Các ngươi cũng không thể như thế bắt cóc vợ ta, thật coi trọng cái tiểu bạch kiểm, lão tử chẳng lẽ không phải muốn dẫn nón xanh. Ba tỷ muội díu dít mà cười, Gia Hoa tú mi một giận, thật tốt mà nói, đến người này trong miệng tựu hoàn toàn chạy điều. Lam Mân đúng lúc biến hóa chủ đề kéo đến các nàng cảm thấy hứng thú nhất phương diện. Đan sư huynh, lần này đi sứ ta nghe mặt khác Tiêu Giao sư huynh nói, đan sư huynh có hy vọng thành hàng, trở thành ba tên trong nguyên anh một cái cũng không biết là thật là giả. Nếu quả thật có tông môn kêu gọi, sư huynh có thể nguyện đi tới. Lâu Tiểu Ất khẽ mỉm cười, biết có nhiều thứ không thể hoàn toàn phủ nhận, có chút cũng không cần ăn ngay nói thật. Chuyện này là có. Khổ Trà sư thúc cũng tìm ta đi nói chuyện, có ý thứ này. Bất quá các ngươi vô cùng rõ ràng, tại ta Tiêu Giao Du tu sĩ có quyền lợi đối với mình tu hành làm ra an bài, trời đất bao la, tu hành lớn nhất ta bây giờ đang là vất vả bước ngoặt, mắt thấy này liền muốn chuẩn bị thượng cảnh con đường, lúc này mạo muội đi xa đối tự thân tu hành sợ là không ổn. Tiêu Giao Du nguyên anh hơn ngàn, anh tài vô số, cao thủ đông đảo, làm sao đến mức tựu ngắn ta một cái. Cho nên rất là do dự a, Lâu Tiểu Ất một lời nói thiên y vô phùng, liền là không nói lời thật lòng, nghe đến bên cạnh Gia Hoa âm thầm bĩu môi, kẻ này tinh trượt, ai muốn cùng hắn đấu tâm mắt, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, bị hố chiếm đa số. Làm mần nghĩ, nhưng là có chút chần chờ, cũng không biết nên như thế nào khuyên kẻ này. Liền là cái lưu manh, phỏng đoán bình thường khích tướng chi pháp là bất kể dùng. Thiên tử nhưng là tâm thẳng lanh mồm lanh miệng, đã sớm nhìn kẻ này không chân chính, cười đến cùng ma cà bông đồng dạng, vừa nhìn liền là cái gian hoạt. Cái gì thượng cảnh chân quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đường cỏ thơm lúc mới bất quá là cái nguyên anh trung kỳ, hiện tại cũng bất quá vừa nguyên mới đến nguyên anh hậu kỳ, còn kém một chút, dựa theo tu chân giới quy luật, không có chỉ ít 1-200 năm lắng đọng thượng cảnh cách nói căn bản không cần nghĩ. Không phải liền là giết các nàng thiên trạch người, đi thiên trạch đại lục sợ bị người nhằm vào khiêu chiến trả thù sao? Dạng này người, dùng quỷ kế hố người có một bộ chân chính cứng đối cứng tựu ra sức khước từ cũng là bọn chuột nhắt. Thế là liền đem một quân, đàn sư huynh người sẽ không là bởi vì tại đường cỏ thơm cùng ta thiên trạch tu sĩ ân oán cũng không dám đi thiên trạch a tu sĩ chúng ta, lòng dạ rộng lớn, là đại đạo chi tranh, chợt có thất thủ cái kia vốn là tu chân giới bình thường trạng thái. Thật như tính toán chi ly mà nói cái kia sở hữu tu sĩ đời này đợi tại sơn môn chỗ nào đều không cần đi được rồi. Liền như chúng ta biết rõ thiên trạch tu sĩ tại đường cỏ thơm bị chủ thế giới tu sĩ giết chết tiếp tục dám đến đây chu tiên, chính là bởi vì biết đây bất quá là đạo tranh, chúng ta thiên trạch tu sĩ cũng có giết chủ thế giới, ra đường cỏ thơm, vẫn là bằng hữu. Nhưng không giống đan sư huynh dạng này lo trước lo sau đây. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, hắn rất muốn nói ta không chỉ giết chồng trước ngươi thiếu viên còn giết sư huynh của ngươi đằng trùng đây. Hắc hắc, ta người này đây trời sinh nhát gan. Địa phương nguy hiểm không đi, muốn mạng vị trí ẩn núp như vậy mới miễn cưỡng sống mấy trăm năm, ba vị sư thì không hổ là nữ anh hùng, ta là xa xa không kịp, tự thẹn không bằng a, hổ thẹn hổ thẹn. Cách chương.